Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, thần kỳ lân phiến. Đây là một khối lân phiến, chẳng lẽ là... Cổ Linh Lung trong lòng than nhẹ một tiếng, cẩn thận dò xét phía trước lân phiến liếc một chút, trong đôi mắt đẹp toát ra suy tư. Nàng tựa hồ đã biết trước mắt lân phiến lai lịch. Long có nghịch lân, xúc chi tất tử. Câu nói này thực còn có khác một tầng hàm nghĩa. Long tộc đương nhiên thật sự có nghịch lân nói chuyện, mà nghịch lân thực là long tộc bẩm sinh một kiện đến bảo bối. Mỗi một cái long tộc nghịch lân đều có riêng phần mình chỗ thần kỳ. Hàn Băng Giao lúc còn sống đã tu luyện tới hóa long chi cảnh. Quanh thân lân giáp bên trong thật có khả năng lột xác ra một khối cùng loại với long tộc nghịch lân lân phiến, từ đó đản sinh ra kỳ dị. Dưới mắt lân phiến nên cũng là Hàn Băng Giao nghịch lân, cũng là Hàn Băng Giao một thân lân giáp bên trong lớn nhất chân quý một cái kia. Cổ Linh Lung vừa cẩn thận đánh giá lân phiến liếc một chút, càng khẳng định chính mình suy đoán, đạt được lộ thần tán thưởng. Tử ảnh hồn quái tử sắc trên mặt ít có lộ ra vẻ đắc ý. Hắn tiến lên một bước, đem chừng cánh cửa lớn bóng loáng như gương lân phiến dựng đứng tại lộ thần trước mặt. Tiểu gia hỏa, ngươi đến gần tới, lại nhìn kỹ một chút. Tử ảnh hồn quái cười nói, hắn là Hàn Băng Giao lưu lại linh hồn ngưng tụ mà thành. Hàn Băng Giao không biết đã chết đi nhiều thiếu niên, mà Hàn Băng Giao lúc còn sống đạt tới hóa long chi cảnh. Tử ảnh hồn quái xưng hô lộ thần vì tiểu gia hỏa cũng không quá đáng. Lộ thần mặc dù xem ra đến trước mắt đây là một khối lân phiến có chút bất đồng tầm thường, nhưng lại không biết nó đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ. Nghe vậy, lòng hắn biết rõ tử ảnh hồn quái là muốn tại trước mặt mình triển lãm đây là một khối lân phiến chỗ thần kỳ, lúc này không có chút nào do dự, cất bước đi đến lân phiến trước, vững vàng đứng định thân hình, lập tức ánh mắt hướng phía trước lân phiến nhìn lại. Lân phiến bóng loáng như gương, chiếu rọi hết thảy. Lộ thần hướng đi lân phiến thời điểm, chỉ thấy lân phiến bên trong hình chiếu lộ thần chậm rãi hướng chính mình đi tới, nhăn nhăn mi đầu. Lộ thần vẫn như cũ không có phát hiện lân phiến tránh thức chỗ thần kỳ, vận công hoặc là ra chiêu. Tử ảnh hồn quái nhắc nhở một câu, lộ thần hơi hơi gật đầu, theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một thanh bảo khí trường kiếm. Hắn tâm niệm nhất động, một mặt chú ý lân phiến, một mặt thi triển trọng sóng kình gia trì ở kiếm trên thân. Hướng lân phiến phương hướng một kiếm vung chém ra qua. Hắn đã kiến thức đến lân phiến cứng rắn, đây là một kiếm tự nhiên sẽ không thật chém trúng lân phiến, nếu không lại phải lãng phí hết một thanh bảo khí trường kiếm. Lân phiến bên trong hình chiếu lộ thần tự nhiên cũng đồng dạng vung chém ra một kiếm, chỉ là cùng lộ thần bản tôn khác biệt, hình chiếu lộ thần huy kiếm thời điểm, lân phiến chỗ sâu mãnh liệt địa bạo phát ra một đoàn thất thải sáng chói quang mang. Thất thải quang mang chiếu xạ tại hình chiếu lộ thần trên thân. Trong khoảnh khắc, hình chiếu lộ thần bốn phía đản sinh ra rất nhiều kỳ dị phù văn. Lộ thần quét liếc một chút, có chừng hơn 1000 cái kỳ dị phù văn. Mỗi một cái kỳ dị phù văn đều nở rộ thất thải lưu quang. Lân phiến bên trong kỳ dị phù văn tịnh không có thoáng qua tức thì, ngược lại một mực quanh quẩn tại hình chiếu lộ thần bốn phía. Rất nhiều kỳ dị phù văn tựa như từng khỏa thành thục thất thải thần quả, rủ xuống tại hình chiếu lộ thần quanh thân, chờ đợi lộ thần qua từng cái ngắt lấy. Lộ thần bỗng nhiên liền minh bạch, trước mắt lân phiến chỗ thần kỳ nên liền giấu kín hướng rất nhiều thất thải kỳ dị phù văn bên trong. Nghĩ đến đây là, hắn ngưng thần dò xét lân phiến bên trong đông đảo thất thải kỳ dị phù văn. Từng cái kỳ dị phù văn tựa hồ cổ có thần kỳ thời gian đảo ngược chi lực. Tại lộ thần ngưng thần dò xét bên trong một cái kỳ dị phù văn lúc, hắn cùng Lân Phiến ở giữa sinh ra một cỗ mạc danh liên hệ. Vừa mới huy kiếm đánh chém một màn, đột nhiên ở giữa tại trong óc lại xuất hiện. Không những không như thế, Lộ Thần từ đó nhìn thấy chính mình huy kiếm đánh chém thời một sơ hở chỗ. Theo Lộ Thần ánh mắt nhìn chăm chú, Lân Phiến bên trong kỳ dị phù văn dần dần biến mất. Mỗi biến mất một cái kỳ dị phù văn, Lộ Thần liền thấy chính mình vừa mới huy kiếm đánh chém thời một sơ hở chỗ. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, Lân Phiến bên trong hơn 1000 cái kỳ dị phù văn tất cả đều biến mất. Lộ Thần thu hồi tâm thần, chớp chớp đã hơi khô chát chát con mắt. Trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo tinh mang, một phen nhìn chăm chú xuống tới. Hắn đã hoàn toàn minh bạch, trước mắt Lân Phiến chỗ thần kỳ đến tột cùng ra sao, Lân Phiến có thể chiếu rọi ra tự thân sơ hở. Hồi tưởng Tử Ảnh Hồn Quái trước đó lời nói, Lộ Thần bỗng nhiên trong lòng nhất động, Tử Ảnh Hồn Quái để hắn vận công, hoặc là ra chiêu, Lộ Thần lựa chọn ra chiêu, rốt cuộc Lân Phiến chiếu rọi ra hắn ra chiêu thời hơn 1000 chỗ sơ hở. Không biết vận công lại sẽ như thế nào, hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần thu bảo khí trường kiếm, lại từ vòng chữ vật bên trong lấy ra một khỏa không thuộc tính linh thạch. Hắn đứng tại Lân Phiến trước, vận chuyển thần kiếm dưỡng khí quyết, hấp thu luyện hóa linh thạch bên trong ẩn linh khí, đương nhiên cũng có thể vận chuyển hắn công pháp, bất quá Cửu Long Châm Ngôn dù sao cũng là long tộc công pháp. Giờ phút này Tử Ảnh Hồn Quái ngay tại một bên, Lộ Thần lựa chọn giữ lại, mà Thao Thiết Thôn Thiên Kinh một khi toàn lực thi triển, sẽ đem bốn phía tử khí thu nạp tới. Ra chiêu lúc, Lân Phiến trong nháy mắt phản ứng, vận chuyển công pháp lúc, Lân Phiến phản ứng làm theo chậm chạp rất nhiều. Lộ Thần đem thần kiếm dưỡng khí quyết vận chuyển một cái đại chu thiên về sau, Lân Phiến lại lần nữa hiển lộ thần kỳ, chỉ gặp Lân Phiến giống nhau trước đó, chỗ sâu bỗng nhiên sinh ra một đoàn thất thải sáng chói quang mang. Quang mang chiếu xạ hướng Lân Phiến bên trong hình chiếu Lộ Thần. Trong khoảnh khắc, hình chiếu Lộ Thần bốn phía sinh ra rất nhiều kỳ dị phù văn. Lộ Thần quét liếc một chút, âm thầm líu lưỡi, lại có hơn 3000 cái kỳ dị phù văn. Những này kỳ dị phù văn, chỉ sợ là chính mình tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết sơ hở chỗ. Hắn lập tức ngưng thần trong chiều một cái thất thải phù văn nhìn lại. Qua một lát, hắn tỉnh táo lại, kỳ dị phù văn quả nhiên là chính mình tu luyện công pháp thời sơ hở chỗ. Lân Phiến có thể chiếu rọi ra chiến kỹ cùng công pháp sơ hở. Đương nhiên tịnh không phải chiếu rọi ra chiến kỹ cùng công pháp bản thân sơ hở, mà chính là chiếu rọi ra tu luyện công pháp cùng chiến kỹ người. Vận công hoặc là ra chiêu thời sơ hở, hoàn toàn biết rõ ràng trước mắt Lân Phiến chỗ thần kỳ về sau. Lộ Thần trong lòng rõ, Tử Ảnh Hồn Quái vì sao muốn đem đây là một khối Lân Phiến đưa đến trước mặt mình. Lân Phiến đã có thể chiếu rọi ra hắn vận công thời sơ hở chỗ. Có đây là một khối Lân Phiến theo bên cạnh phụ trợ, hắn tu luyện đạo sinh huyền công tốc độ tất nhiên sẽ đề thăng tới một mức độ đáng sợ. Kể từ đó, lúc trước hắn lo lắng đã không còn tồn tại, đã như vậy. Giao tiền bối, Linh Lung, xin đem thủ nơi đây, ta đến tu luyện đạo sinh huyền công. Lộ Thần quyết định thật nhanh nói, một mình ta trấn giữ là đủ. Tử Ảnh Hồn Quái chủ động ôm lấy trách nhiệm. Lộ Thần nghĩ một hồi, hơi hơi gật đầu, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ liên thủ cũng đối phó không Tử Ảnh Hồn Quái. Tử Ảnh Hồn Quái một người trấn giữ hoàn toàn chính xác đầy đủ. Cổ Linh Lung cũng rất yên tâm, đây là một đoạn thời gian đến, nàng vì U Minh luyện thi trận một chuyện hao phí không ít tâm thần cùng khí lực. Đây là thời gian đột nhiên tán đi hình người, biến hóa thành một đầu chỉ trường bạch ngọc cá nhỏ, đuôi cá uể oải đong đưa hai lần. Cổ Linh Lung lăng không trườn, chủ động bơi vào Lộ Thần ống tay áo ngầm trong túi tiềm tàng xuống tới. Lộ Thần đối với cái này không phát giác gì, hắn tâm niệm nhất động, theo não vực chỗ sâu điều chỉnh xuất đạo sinh huyền công tu luyện chi pháp. Mặc dù đã nghiên qua một lần đạo sinh huyền công, nhưng trước đó nghiên lúc, hắn căn bản không có ôm muốn tu luyện đạo sinh huyền công tâm tư. Đối với đạo sinh huyền công bên trong một chút chân chính thâm ảo chỗ, chỉ là lướt qua liền thôi. Giờ phút này chính thức tu luyện, còn cần xâm nhập nghiên đạo sinh huyền công, lĩnh ngộ thấu công pháp bên trong thâm ảo chỗ. Lộ Thần tâm vô bằng vụ nghiên công pháp, thời gian như nước chảy, vội vàng trôi qua. Mấy cái canh giờ về sau, Lộ Thần đột nhiên mở mắt ra màn, thanh tịnh trong ánh mắt thần thái rạng rỡ, cực kỳ ngưng tụ, tựa hồ trừ lân phiến bên trong chính mình hình chiếu bên ngoài. Hắn tựa hồ không nhìn thấy hắn bất luận cái gì. Đạo sinh huyền công, ngoài thân hóa thân, Lộ Thần xem lân phiến bên trong chính mình, nhẹ nhàng than nhẹ, đi qua phân tích đạo sinh huyền công. Hắn biết, võ đạo đột phá đến một cái cực cao cảnh giới về sau, võ đạo cường giả có thể làm được trong chớp mắt tích huyết trọng sinh. Bất quá tích huyết trọng sinh, nhất định phải là võ đạo cường giả bản tôn đã chết, lưu lại một giọt tinh huyết trọng sinh bản tôn. Tích huyết trọng sinh về sau, võ đạo cường giả thực lực đại tồn, mà đạo sinh huyền công là tu luyện ra nhất tôn ngoài thân hóa thân. Hóa thân cùng bản tôn cùng tồn tại, có thể không có chút nào can thiệp lẫn nhau trưởng thành. So với võ đạo cường giả tích huyết trọng sinh, còn muốn càng thêm huyền diệu phi phàm. Ngoài thân hóa thân, nguồn gốc từ bản tôn, đạo sinh huyền công không giống với thần kiếm dưỡng khí quyết, cửu long châm ngôn cùng thao thiết thôn thiên kinh. Một khi ngưng tụ xuất thân bên ngoài hóa thân, đạo sinh huyền công liền xem như tu luyện có thành tựu. Chỉ là đạo sinh huyền công mặc dù thần diệu, lại vô pháp vĩnh viễn không có điểm dừng địa tu luyện ngoài thân hóa thân. Nhiều nhất chỉ có thể tu luyện ra hai tôn ngoài thân hóa thân. Nếu như Lộ Thần đem đạo sinh huyền công tu luyện đại thành, tính cả bản tôn, tổng cộng là ba cái Lộ Thần. Nhất tôn chân thân, hai tôn ngoài thân hóa thân. Nghiên thấu triệt, Lộ Thần mượn nhờ lân phiến bắt đầu tu luyện đạo sinh huyền công. Rất nhanh, lân phiến liền chiếu rọi ra Lộ Thần tu luyện sơ hở. Hắn một bên tu luyện, một bên tiến hành sửa lại. Ban đầu lân phiến bên trong chiếu rọi ra kỳ dị phù văn rất nhiều. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lộ Thần mỗi một lần tu luyện đạo sinh huyền công, chiếu rọi ra kỳ dị phù văn càng ngày càng ít. Kỳ dị phù văn càng ít, người ngưng tụ ra ngoài thân hóa thân liền càng hoàn mỹ. Cổ linh lung thanh âm bỗng nhiên tại Lộ Thần trong đầu vang lên. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, tiếp tục tâm vô bằng vụ tu luyện. Không biết bao lâu quá khứ, Lộ Thần lại một lần tu luyện đạo sinh huyền công. Lân phiến bên trong chỉ chiếu rọi ra hơn 10 cái kỳ dị phù văn. Lộ Thần kiên nhẫn sửa lại rớt hơn 10 chỗ sơ hở, lại một lần nữa bắt đầu nếm thử ngưng tụ ngoài thân hóa thân. Ánh mắt nhìn lại, lần này lân phiến không tiếp tục chiếu rọi ra kỳ dị phù văn. Lân phiến bên trong hình chiếu Lộ Thần lẳng lặng ngồi xếp bằng, quanh thân không có kỳ dị phù văn quanh quẩn. Lộ Thần trong lòng biết, chính mình đối đạo sinh huyền công tu luyện đã đạt tới hoàn mỹ. Đương nhiên, loại này hoàn mỹ chỉ là so ra mà nói, dù sao lân phiến mặc dù có thể chiếu rọi ra sơ hở, nhưng lại muốn ỷ lại Lộ Thần bản thân nhãn lực cùng kiến thức. Nếu như hắn giờ phút này đột nhiên có được cực cao cảnh giới, hoặc là nhãn giới đột nhiên đề bạt rất nhiều, lại mượn trợ lân phiến đến tu luyện đạo sinh huyền công, lại sẽ phát hiện rất nhiều mới sơ hở chỗ, là thời điểm chính thức tu luyện ngoài thân hóa thân. Lộ Thần làm ra quyết định, tu luyện ngoài thân hóa thân tương đương với lần một trọng sinh, mà ngoài thân hóa thân cũng là một cái khác chính mình. cũng là bản tôn tốt nhất trợ thủ, tu luyện ra nhất tôn ngoài thân hóa thân trước đó. Người tốt nhất nghĩ rõ ràng, muốn giao phó thân thể của mình bên ngoài hóa thân dạng gì năng lực. Cổ Linh Lung hợp thời nhắc, nhở một câu, tốt nhất là ngoài thân hóa thân có thể cùng bản tôn song toàn không một dạng. Để cho người ta vô pháp đưa người ngoài thân hóa thân cùng bản tôn liên hệ đến cùng một chỗ. Cổ Linh Lung lại nói, nghe vậy, Lộ Thần trong lòng nhất động, âm thầm trầm tư, ngoài thân hóa thân thực là một cái khác chính mình, là chính mình lớn nhất đáng tin cậy người một trong. Nếu là người khác biết chính mình có được bản tôn cùng thân ngoại hóa thân, liền sẽ sớm phòng bị, thậm chí đồng thời đối phó bản tôn cùng ngoài thân hóa thân. Còn nếu là người khác căn bản không biết chính mình cùng thân ngoại hóa thân quan hệ, chính mình liền có thể lợi dụng thân ngoại hóa thân ra bất ngờ đối phó đối thủ. Thần kiếm dưỡng khí quyết cần thần kiếm toái phiến, bản thân liền không khả năng truyền cho thân ngoại hóa thân. Kể từ đó, nếu muốn thân ngoại hóa thân cùng bản tôn song toàn không một dạng, Cửu Long Châm Ngôn cùng Thao Thiết Thôn Thiên Kinh cũng không thể truyền thụ cho thân ngoại hóa thân. Một phen tính toán xuống tới, Lộ Thần phát hiện chính mình đúng là không có gì có thể giao phó thân ngoại hóa thân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.